Tâm Tâm, chị ăn mặc như vậy thật là tươi ngon mọng nước à, nhìn so với mấy em gái lớp dưới chúng tôi còn trẻ hơn. An Tiểu Tâm liếc hắn một cái nói, đừng có mà nhớ mãi đến cô em bé nhỏ của cậu, dịch nhanh lên một chút nếu không không cho ăn cơm. Tiểu Thao le lưỡi một cái oán trách nói, biết chị đã nói rất nhiều lần rồi. Sau đó xoay người vùi đầu vào màn hình máy vi tính. An Tiểu Tâm đi vào phòng bếp, mặc vào cái tạp dề nhỏ, bận rộn ra vào. Lấy nồi cơm điện nấu cơm trước, sau đó đem cá xác. Đin từ trong tủ lạnh lấy ra thả vào trong lò vi sóng cho tan tuyết. Thừa dịp tuyết tan, cô lấy ra hai cây dưa nhỏ tươi mới ra rửa sạch ở trên tấm thớt chặt thành từng đoạn, thả vào trong khay rồi rắc lên tương vừng, muối cùng giấm, một chút quẩy, một bàn khoan khoái ngon nhẹ thêm quả dưa chuột coi như là hoàn thành. Ti ti toàn nói vì món ăn, ta chém mí nàng ạ, di ti, lt, chính lúc này cá đã tan tốt, cô cắt ở hai bên mình cá mấy dao, xoa chút ít muối, bỏ vào đều trong nồi chiên. Đợi cá chiên thành vàng óng ả, cô lại rải lê rượu vang, giấm, nước tương, chút ít đường, một chén nước nhỏ, dùng lửa nhỏ từ từ hầm cách thủy. Sau đó, cô lại lấy ra một hộp canh nguyên chất đổ vào trong nồi đun nước, đun cho sôi nước. Xé mảnh tảo tía, hít đoán chắc là cà tím quá. GT, LT, cho vào trong nồi, lại thuần thục đánh quả trứng vào, nước liền quay cuồng, một trứng canh rong biển hợp thành. Cuối cùng, cô bóc ra ít tỏi, cắt thành từng phiến tỏi. Lấy ra hai nhánh rau thơm, rửa sạch sẽ sau cắt thành đoạn. Nhìn một chút cá hầm cách thủy, nước canh thu không sai biệt lắm, cô liền đem tỏi không cùng rau thơm rải vào đi, lại dính một chút dầu vừng, một mùi thơm hương cá xác. Đin tỏi tỏa ra bốn phía cũng làm tốt lắm. Hai món một canh việc lớn đã thành. An Tiểu Tâm đem thớt cùng bát đũa thu thập dọn dẹp sạch đưa vào chỗ cũ, nồi cơm điện vừa vặn phát ra. Tích tích, góc chuyện audio.com. Hai tiếng kêu to cơm cũng lúc này làm xong. An Tiểu Tâm một ngày tâm trạng xuống rốt cuộc chuyển biến tốt lên, cô hé miệng mà cười cười, bên môi như ẩn như hiện hai lúm đồng tiền. Cô thích loại cảm giác tất cả có thể nắm giữ này, sẽ không gấp cũng sẽ không loạn. Làm từng bước vừa vặn. Lúc này, cửa phòng bếp mở ra, Tiểu Thao đầu dò xét đi vào nói. Thơm quá à, đã làm xong. An Tiểu Tâm cởi tạp dề của mình xuống, buồn cười mà nói. Cậu thật là lỗ mũi chó, mau tới giúp một tay bưng canh. Tiểu Thao đi vào bưng lên canh ra bên ngoài chạy ra vừa nói. Đinh Phổ Nguyệt trở lại, còn dẫn theo người. Vậy sao, An Tiểu Tâm bưng cá theo ở phía sau, có chút nghi ngờ nghĩ, không phải là cùng anh Bồi đi ra ngoài sao? Mang ai tới rồi hả? Suy nghĩ còn chưa có thông suốt, An Tiểu Tâm phát hiện mình bưng khay cá kia hướng về phía người đàn ông đang ngẩn người ra ngồi trên ghế salon phòng khách nhỏ. Anh Bồi, An Tiểu Tâm nghĩ mình dứt khoát té xỉu thôi. Bất kỳ một người nào ở trong công ty làm trâu làm ngựa mệt nhọc một ngày cũng không muốn về đến nhà còn chứng kiến thấy mặt kẻ bóc lột. Kẻ lợi dụng, mình, dĩ nhiên, Đinh Phổ Nguyệt ngoại lệ, anh Bồi không phải là kẻ bóc lột của cô ấy, mà là ông chủ vàng. An Tiểu Tâm âm thầm nghiến răng, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là gian nan nặn ra nụ cười lên tiếng chào hỏi. Phó Tổng Giám Đốc anh, làm sao anh tới đây? Hoan nghênh à, anh Bồi ngồi ở chỗ đó thần thái tự nhiên, chỉ là một trong đôi mắt toát ra một chút tia hài hước. An Tiểu Tâm mặc áo baby ngây thơ dừng đứng ở nơi đó, tóc mên hung mềm rủ xuống bên tai, một đôi mắt trợn thật lớn, anh Bồi dù thế nào xem cũng xem không ra trong ánh mắt kia có ý hoan nghênh. Hắn lười biếng trả lời một câu. Phổ Nguyệt nói muốn trở lại thay quần áo, vẻ mặt hắn nói chuyện không giống như là ở trong nhà người khác giống như là tại chính nhà mình. An Tiểu Tâm nhíu nhíu mày, cảm giác bộ dạng bưng cá của mình như người hầu gái trong nhà người khác, vì vậy vội vàng đem cá để lên bàn. Lúc này Tiểu Thao lại đã xới cơm tốt ra ngoài, kéo bím tóc An Tiểu Tâm ra nói. Tâm Tâm, đi lấy vỉ dưa chuột. An Tiểu Tâm đáp ứng chạy đến trong phòng bếp liền kéo dài thời gian không đi ra. Cho đến khi Đinh Phổ Nguyệt ở bên ngoài gọi cô mới cầm dưa chuột chầm chập bò đi ra ngoài. Đinh Phổ Nguyệt đã đổi xong đồ dạ hội màu cam, áo khoác một cái áo khoác trắng, trang sức tinh xảo, thân thể lượn lờ, phong thái yểu điệu. Thấy cô ra ngoài, Đinh Phổ Nguyệt nói, chị, mẹ em nói chủ nhật chị về nhà sớm một chút. Em đi à, An Tiểu Tâm gật đầu một cái, Đinh Phổ Nguyệt bất mãn liếc mắt nhìn Tiểu Thao, rảnh rang mà nói. Chị xem Đặng Thao, gặp người cũng không biết chào hỏi, chỉ rõ biết ăn. Tiểu Thao vùi đầu ăn canh, trong miệng vừa nói. Tâm Tâm, đừng nghe Đinh Phổ Nguyệt, em đã sớm chào hỏi, chị ấy không thấy. An Tiểu Tâm quay đầu nhìn anh Bồi một chút, tượng ôn thần kia cái gì bày tỏ cũng không có, còn có vẻ mặt ngàn năm như một ngày cười như không cười. An Tiểu Tâm thở dài, há mồm đối với Đinh Phổ Nguyệt nói. Không phải có chuyện muốn đi ra ngoài. Nghe lời này, anh Bồi cũng biết An Tiểu Tâm có ý tư muốn tiễn khách, bên môi cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy kéo Đinh Phổ Nguyệt qua nói. chúng ta đi thôi. Đinh Phổ Nguyệt gật đầu một cái, quay đầu lại liếc Đặng Tiểu Thao một cái, nói. Tiểu Thao, đừng cứ mở miệng một tiếng tâm tâm, cậu vĩnh viễn cũng không bằng được ẩm ướt. Góc truyện audio.com. Đặng Tiểu Thao rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp có chút bị thương nhìn chằm chằm Đinh Phổ Nguyệt. Đinh Phổ Nguyệt cười khúc khích nắm lấy anh bồi thẳng đi ra ngoài. Ăn cơm xong, Tiểu Thao lại đi đến chỗ máy tính An Tiểu Tâm lòng không yên rửa bát. Trong lòng cô nghĩ tới chuyện tình Đinh Phổ Nguyệt phải làm sao. Ngay từ đầu hơi có chút khi dễ cũng mang điểm không liên quan tới tâm tình của mình đi ra, An Tiểu Tâm bắt đầu suy tính đến phải làm sao hướng đến dì và cha giải thích. Nếu cha và dì biết Đinh Phổ Nguyệt bị người ta coi là tình nhân, không ọc máu tươi tại chỗ cũng không được. Nói đến quan hệ gia đình của An Tiểu Tâm, thật đúng là có một mớ hỗn loạn tình tiết cầu huyết. Mẹ ruột An Tiểu Tâm Tần Xuân Hinh là một họa sĩ nổi tiếng bên Mỹ, nhưng thành công danh toại đều là sau khi ném chồng bỏ con mới thực hiện được. Khi đó thiên tính cố chấp không thể kiềm chế được, Tần Xuân Hinh không chịu nổi cuộc sống khô khan giúp chồng dạy con, dựa vào người tình cũ trợ giúp, một thân một mình đi Mỹ quốc sông pha, để lại An Tiểu Tâm kêu than cho thực phẩm cùng người cha thất hồn lạc phách. Lúc này, dì, Tần Thu Huân tân quá phụ của An Tiểu Tâm gánh vác trọng trách chăm sóc hai cha con, mang theo con gái của mình Đinh Phổ Nguyệt tiến vào An gia. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, bề ngoài bốn miệng ăn cứ như vậy, cha cùng dì rõ ràng giống như là một đôi vợ chồng già, nhưng thủy chung không làm thủ tục. Mà An Tiểu Tâm cùng Đinh Phổ Nguyệt cũng không hẹn mà cùng giả bộ ngu, cái gì cũng không hỏi. Cầu huyết, tình tiết hoang đường, quá sự thật, kêu than cho thực phẩm. Ao ao dai bu, có ý nghĩa là chim đói khóc chờ đợi con chim mẹ để nuôi. Em bé sơ sinh cần người mẹ nuôi dưỡng, hoặc tình huống ẩn dụ khẩn cấp hơn để miêu tả là vô cùng khó khăn. Tâm Tâm, điện thoại của chị vang lên. An Tiểu Tâm nghe Tiểu Thao ở bên ngoài thẳng cổ kêu. An Tiểu Tâm vội lau sạch tay, đi trở về phòng khách cầm điện thoại di động của mình lên. Vừa nhìn số điện thoại, nàng bất đắc dĩ cười, vừa rồi thật đúng là không nên tưởng niệm tới Tần Xuân Hinh. Này, Tiểu Tâm, là mẹ. Mẹ có chuyện gì? Nhất định phải có chuyện mới có thể tìm con. Lâu không thấy mẹ như vậy, con cũng không hỏi thân thể mẹ có khỏe hay không. Con không nhớ tới mẹ. Con cùng cha con là một khuôn mẫu, vô tình vô nghĩa. Nữ nhân bên kia buồn bã nói. Mẹ, mẹ, đã lâu không gặp, thân thể người khỏe không? An Tiểu Tâm vội vàng cắt đứt lời nói. Tần Xuân Hinh, thật không biết là người nào vô tình vô nghĩa. Ừ, mẹ còn tốt. Tuần sau mẹ liền trở về nước, thật là muốn gặp con một chút. Tần Xuân Hinh mặc dù đã mau 50 tuổi, nhưng thanh âm nghe ra vẫn là kiều nhu như thế. Mẫu thân đại nhân, hành trình mỗi năm một lần của người thăm về cuộc sống của con gái mình hình như đã sớm hoành thành ở thời điểm mùa hè, hiện tại trở về làm gì? An Tiểu Tâm không khách khí hỏi, một chút cũng không nhận tình của bà. Ô ô ô ô, cái người con này như thế nào một chút cũng không hiểu tâm tình của người làm mẹ a, ai nói một năm chỉ có thể thăm con một lần. Tần Xuân Hinh lại một lần nữa kêu la lên. Được, được, được, người trở lại tìm con thêm tốt lắm. Con còn có chuyện đây, cúp a. An Tiểu Tâm phụ diễn. Tiểu Tâm, Tiểu Tâm, tiếng kêu chói tai trong điện thoại khiến An Tiểu Tâm không thể không tiếp tục nghe tiếp. Tiểu Tâm, đến lúc đó con theo mẹ ăn cơm, có người muốn gặp con. Đến lúc đó rồi hãy nói. An Tiểu Tâm rốt cuộc. Ba, góc truyện audio.com. Một tiếng cúp điện thoại, cô tự mình biết ai muốn gặp cô. Tiểu Thao bên cạnh nhìn chằm chằm cô, cười hắc hắc nói. Bất hiếu a, treo điện thoại của mẹ mình, bị thiên lôi đánh a. An Tiểu Tâm nhìn bộ dáng đắc ý kia của hắn, mắt chớp một cái, nghiêng đầu làm động tác suy tính, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài gọi một cú điện thoại. Khi điện thoại tiếp thông, nàng ngọt ngào nói, gì à, là con, Tiểu Tâm a, thân thể người gần đây như thế nào? Lần trước con mua thuốc bổ cho người ăn xong rồi sao? Không biết bên kia đang nói cái gì đó, An Tiểu Tâm cười hắc hắc nghe. Sau đó, cô nói. Tiểu Thao à, cô nháy mắt nhìn Tiểu Thao, không để ý tới hắn đang làm động tác muốn bóp chết cô, rồi nói tiếp. Hắn đang ăn cơm ở chỗ con, nói đặc biệt tưởng nhớ người, muốn cùng người nói mấy câu nói đấy. Gì à, người chờ à, hắn lập tức tới ngay. An Tiểu Tâm cầm điện thoại đối với Tiểu Thao vẫy một cái cười đắc ý bảo hắn vội vàng nghe điện thoại. Tiểu Thao như lâm đại địch, nhận điện thoại, cái người mẹ yêu con kia chỉ cần có cơ hội cùng hắn nói chuyện sẽ giống như con gà mái giả huyên thuyên trò chuyện cả đời không dứt. Đối mặt, giống như phải đối mặt với rất nhiều quân địch, mô tả tình hình rất cấp bách và rất là nghiêm trọng. Rốt cuộc ứng phó hết vô tận chăm sóc của mẫu thân, Tiểu Thao thật vất vả mới cúp điện thoại. Nhìn An Tiểu Tâm ngồi ở trên ghế salon xem TV, mắt hắn lộ ra hung quang, lao thẳng tới phía trước. An Tiểu Tâm không có phòng bị, bị Tiểu Thao một cái té nhào vào trên ghế salon. Tiểu Thao biết cô sợ nhất nhột liền bắt đầu a nàng nhột. An Tiểu Tâm hét dầm lên, đấm Tiểu Thao nói. Người con bất hiếu, mẹ cậu nhớ cậu như vậy, cũng không biết về nhà thăm bà nhiều một chút. Tiểu Thao dừng lại động tác trong tay, cúi nhìn An Tiểu Tâm đang bị chính mình đè lên, mặt của cô đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh, lúm đồng tiền khi cười còn chưa tan, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Trong lòng Tiểu Thao giống như đánh trống khẩn trương nhảy lên, chợt đứng dậy, như thể An Tiểu Tâm có thể ăn hắn vậy. An Tiểu Tâm đứng dậy, dùng hết lực chân đá Tiểu Thao một cước nói. Này, nói thật nên về thăm mẹ cậu một chút, bà rất nhớ cậu. Sắc mặt Tiểu Thao của trầm xuống, bà là nghĩ tới anh, nơi nào là thật nghĩ tới em. An Tiểu Tâm ngẩn người một chút, trong lòng lần nữa bén nhọn đau. Hôm nay đây là thế nào? Cô lắc đầu một cái, thở dài mà nói. Tiểu Thao, anh cậu không có ở đây, mẹ cậu liền còn dư lại một người con là cậu, đương nhiên càng khẩn trương cậu rồi. Cậu nên thông cảm cho bà, nên về nhà nhiều một chút để thăm bà. Không phải có chị sao? Chị tự khoe là tẩu tẩu vì người anh đã chết chăm sóc bà. Tiểu Thao sâu kín nói, hắn cũng không biết nên thế nào, càng ngày càng không chịu nổi bộ dáng An Tiểu Tâm vì anh trai mình, tâm không chút phiền nhiễu kia. An Tiểu Tâm giơ chân lên dùng sức đạp ở trên đùi Tiểu Thao tựa như đang phát tiết cái gì đó rồi nói. Muốn tức chết chị à, cậu đi phiên dịch văn chương cho chị. Tiểu Thao lầu bầu lẩm bẩm mà nói, chị là cái tên đần độn, những thứ văn chương bồ đào nha kia nguyên bản đều là anh văn, người ta cũng đang sao chép in lại nơi này, chị chỉ cần lên mạng lục là có thể lục ra. Vậy sao? An Tiểu Tâm tò mò đi tới trước bàn đọc sách cầm lên một quyển tạp chí nhìn hồi lâu hỏi. Không có a, ở đâu? Tiểu Thao đi tới chỉ vào một hàng chữ dưới cuối cùng của văn chương, nói. Đây không phải sao? Góc truyện audio.com. An Tiểu Tâm trợn tròn mắt hạnh cầm tạp chí lên lại gõ Tiểu Thao đầu, hầm hừ nói. Tiếng bồ đào nha chị xem có thể hiểu sao, cách chương.